Chương 724, lửa giận. Sau đó, tiến vào Long Cốt giới trung, Lâm Vi mới xem như gặp chân chính cửu chuyển chân nhân, nhưng ở lúc ấy, vô luận Hắc Long Vương Hắc Triệu hay lại là Thanh Long Vương Thanh Linh, cũng hoặc là cái khác đỉnh phong yêu vương các loại, hoặc là các từ thực lực bị tổn thương, chiến lực không đạt đến đỉnh phong, hoặc là bị Lâm Vi đưa đến với nhau tranh đấu, không có tánh mạng, tuy nói hắn ở Thanh Long Vương trong huyệt mộ cũng coi như thành thạo, vậy do mượn không phải là tu vi chiến lực, mà là thiên thời địa lợi cùng với trong lồng ngực ngàn vạn tạp học pháp môn, cho đến gặp Nghiễm Thành chân nhân, Lâm Phi mới xem như đao thật súng thật cảm thụ một chút chân nhân chiến lực, xác thực rất mạnh, khác không nói, vừa mới nửa giờ đi xuống, hắn chân nguyên toàn thân đã tổn thất 1/3, mà Nghiễm Thành chân nhân nhìn qua lại không bị ảnh hưởng chút nào, nếu là kéo dài cứng như thế tiếp tục đấu, sa sút chẳng qua là vấn đề thời gian. Quét, 120 đạo kim quang lần nữa đánh tới, ùng ùng kéo đến, tựa như kim biển lật, con mắt của Lâm Phi híp một cái. Thiên vạn đạo kiếm khí hóa thành một mảnh kiếm pháp dòng lũ, cắt vào trong biển vàng, từ trong tách ra một kẻ hở, hắn là chân đạp kiếm yêu, trong nháy mắt xuyên qua, cùng Nghiễm Thành chân nhân gặp thoáng qua, đi tới Nghiễm Thành chân nhân sau lưng, Nghiễm Thành chân nhân cũng không nhúc nhích, kim quang tựa như vỗ về phía bên bờ sóng lớn, chợt quay đầu, lấy hơn hung hãn lực lượng vọt tới, mà ở Lâm Phi trước mặt, nhưng là một con cực kỳ tranh nanh lôi đình hung thú, đầu rắn thân thế con người, thân dài vạn trượng, đỉnh đầu khủng bố ngọn lửa cháy mạnh. Phản phất một con đỏ ngầu hỏa phát bay lượn, chân đạp mênh mông lôi hải, đến ngàn vạn tính toán lôi đình như xà như rồng, từ trong biển sét chui vào nó thân thể, mấy hơi giữa, liền lại có sinh ra hai cái đầu rắn bốn đạo cánh tay, không ngừng quơ múa, ba mặt trong thất khiếu tất cả phun trào phích lịch lôi đình, từng đạo nhanh, như lưỡi dao sắc bén, xảo quyệt quỷ dị, một cái cánh tay tựa như cột sắt như vậy kinh người, đột nhiên bước dài mở, cũng hướng Lâm Phi đánh tới, trước lang sau hổ, tình cảnh nguy cấp, nhưng Lâm Phi lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vung tay phải lên, thiên bách kiếm mang tạo thành một thanh trăm trượng cự kiếm, cùng kia hung thú một cái cánh tay đánh nhau, liên xuyến tia lửa thoát ra, hung thú cánh tay rơi xuống lôi hải, trọng hóa làm lôi đình, một kích này hoàn toàn chọc giận lôi đình hung thú, điên cuồng hét lên một tiếng, liền nhào tới, nhưng trước mắt nơi nào còn có Lâm Phi bóng người, chỉ có Nghiễm Thành đạo nhân lập trên không trung, bất quá, lôi đình hung thú cũng không chọn, đối với nó mà nói, xông vào trong trận pháp những sinh linh khác, tất cả muốn giết, sát ai mà không sát. Lúc này công về phía Nghiễm Thành chân nhân, Nghiễm Thành chân nhân một kích toàn lực, vốn là muốn bị thương nặng Lâm Phi, ai nghĩ tới nửa đường giết ra như vậy một con thú dữ, Lâm Phi lại đã thất tung ảnh, trong con ngươi lửa giận cơ hồ muốn xông ra hốc mắt, 120 đạo kim mang luyện vân chia ba cổ, phân biệt từ lôi đình hung thú ba cái đầu vọt vào, sau đó ầm ầm nổ tung, vô số lôi đình bắn nhanh mà ra, hơn nửa hóa thành phấn vụn, chỉ có gần một nửa rơi vào trong biển sét, thế nhưng 120 đạo kim mang luyện nhưng vẫn không bỏ qua. Xông vào trong biển sét khuấy động một phen, Lâm Phi là thừa cơ hội này, từ vô thường kiếm khí che giấu trung đi ra, thiên vạn đạo kiếm quang xếp thành một đạo tinh tế bạch tuyến, ở không trung chuyển một cái, liền hướng Nghiễm Thành chân nhân cổ đi, sẽ ở đó đạo bạch tuyến đến gần Nghiễm Thành chân nhân thời điểm, kim mang luyện bỗng xuất hiện, 30 đạo che cản kiếm quang, còn thừa lại 90 đạo nhưng là xông về Lâm Phi, Lâm Phi cũng không nên chiến, chỉ nhẹ nhàng hướng đỉnh đầu vạn trận tiên lệnh đánh một cái, từng vòng màu trắng nhu quang hạ xuống, đưa hắn đoàn đoàn bọc. Sau đó liền bước chân vào trời cao trong ngọn lửa, như một giọt nước rơi vào biển khơi, khoảnh khắc không thấy, Nghiễm Thành chân nhân đuổi kịp, còn không có đến gần Huyền Minh chân hỏa, liền đưa đến Cửu Thiên Hỏa Diễm trận địa sẵn sàng đón quân địch, đến Thiên Vạn Đạo ngọn lửa mưa to nghiêng rơi xuống dưới, thẳng đem Nghiễm Thành đạo nhân ngăn ở bán không, mà vừa mới bị chân nhân khuấy động lôi hải, lúc này đã khôi phục hơn nữa, liền vội vàng lại sử dụng mấy cái lôi đình hung thú, lần nữa hướng Nghiễm Thành chân nhân công tới, Lâm Phi mượn trong tay vạn trận tiên lệnh tiện lợi, nhiều lần khiêu khích Nghiễm Thành chân nhân lại bỏ chạy, qua mấy lần, Nghiễm Thành chân nhân lửa giận đã không áp chế được, làm Lâm Phi lần nữa thừa dịp Nghiễm Thành chân nhân đánh tan lôi, hỏa cơ hội xuất hiện, muốn đi đánh lén kế sách thời điểm, lại thấy Nghiễm Thành chân nhân cười lạnh một tiếng, yêu đế tháp đột nhiên từ hắn trong đan điền lao ra, treo cao trên không trung, mãnh liệt yêu khí trong nháy mắt tràn ngập tứ phương, nhiều tiếng trống to làm người ta sợ hãi, không ngừng từ yêu đế tháp trung truyền ra, cùng với đồng thời truyền ra, còn có thiên vạn đạo quỷ dị diễm lệ hoa quang bắn thẳng đến tứ phương, tầng 33 yêu đế tháp, cao đến vạn trượng, uy áp như ngày, một khi xuất hiện, trực bức trên ngọn lửa dời, lôi hải hạ xuống, đậm đà yêu khí tựa như một đoàn vô cùng to lớn màu đen đám mây, không ngừng phồng lớn, bổ túc ở trong thiên địa, vạn trượng diễm quang so với Lâm Phi kiếm mang hơn sắc bén, qua nơi, ngọn lửa tắt, lôi đình nổ nát vụn, trong nháy mắt, cả tòa hỏa lôi đôi trận liền bị yêu đế tháp khống chế, Lâm Phi thân ở trong đó, giống như lâm vào bùn lầy ao đầm, mọi cử động cố gắng hết sức phí sức cũng không còn lúc ban đầu linh xảo, mà Nghiễm Thành chân nhân tình huống kém hơn, hắn sử dụng lực lượng càng mạnh, thừa nhận trận pháp cắn trả lực càng lớn. Yêu đế tháp sau khi xuất hiện, khi đầy trời diễm hỏa cùng lôi đình chỉ sắc suốt một cái thuấn, lại lấy hơn hung hãn lực lượng phản công trở lại. 36 sợi nhỏ bé trưởng ngọn lửa từ trong biển lửa thoát ra, đỏ ngầu nồng nặc, chọc cho bốn phía ngọn lửa chạy trốn. Vì thế, so với mưa lửa đầy trời, trăm trượng chạm tay hơn hung ác, đột nhiên bắn về phía Nghiễm Thành chân nhân. Từ trong biển sét cũng xuất hiện 72 đạo nhỏ bé trưởng lôi đình, đen đậm như mực, sắc bén kinh người, cùng kia 36 sợi ngọn lửa, với nhau hô ứng phối hợp, thẳng đem Nghiễm Thành chân nhân bao bọc vây quanh, trong nháy mắt, thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Mặc dù có kim mang hộ thể, cùng ngọn lửa, lôi đình triền đấu, nhưng bởi vì Nghiễm Thành chân nhân toàn lực điều khiển yêu đế tháp, thân trong nháy mắt liền bị xuyên thủng rồi 3-4 đường vết rạch, máu tươi chảy ròng, hỏa lôi trong trận pháp, ngọn lửa, lôi đình cũng vật phi phàm. Nhưng chúng nó số lượng thưa thớt, đối với giống như Nghiễm Thành chân nhân cường giả như vậy mà nói, uy hiếp cũng không, nhưng chúng nó thân hóa đại trận, có lực lượng theo trận pháp mà thay đổi, hơn nữa đều là bất tử bất diệt, cho dù bị trong nháy mắt hoàn toàn chém không có, cũng có thể ở trong nháy mắt kế tiếp phục nhiên, trừ phi là tìm được trận pháp nòng cốt, nhất cử đem đại trận công phá, nếu không, nghĩ muốn phá trận, tuyệt đối không thế, nhưng lửa này lôi đôi trận là bát quái cửu cung trận pháp chủ trận, thực lực mạnh, vượt xa nhìn thấy trước mắt. Nếu không lời nói, Nghiễm Thành chân nhân cũng không trở thành mấy ngày qua, cũng không đem đại trận phá vỡ. Nhưng bây giờ, hắn đã bị Lâm không phải là chọc giận, lòng tràn đầy sát ý, liều mạng chính mình bị thương, cũng chắc chắn muốn ở Lâm Phi điều này hoặc bất lưu thủ con lương, đem đầu nhập yêu đế tháp trung, chịu hết vạn yêu tàn sát nỗi khổ.